Thuật sĩ tại giới phù thủy. Chương 14, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lâm dựa theo lời Vu Bà nói được. Đặt hai tay lên quả cầu thủy tinh. Lạnh như băng, chấn động, một xúc cảm kỳ dị từ ngón tay truyền đến. Đầu Lôi Lâm tê dần, giống như có một cây đũa thủy tinh đang hung hăng quấy vậy. Khi cơn đau đầu bắt đầu, quả cầu thủy tinh trước mặt Lôi Lâm cũng phát ra quang mang nhàn nhạt. Rất tốt, không nên buông tay. Vu Bà nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh. Khi cơn đau đầu càng ngày càng kịch liệt, quả cầu thủy tinh trên tay Lôi Lâm cũng càng ngày càng sáng. Không được, không được. Lôi Lâm cắn răng, nhưng cơn đau nhức kịch liệt giống như đã chém đầu hắn thành nửa, khiến hắn không tự chủ được buông tay ra. Đến trình độ này sao? Vu Bà gật gật đầu. Rút bút lông ngỗng ra điểm lên tờ khai của Lôi Lâm. Chúng ta chia tư chất học đồ thành 5 cấp. Cấp 1 thấp nhất, cấp 5 cao nhất, cậu ở cấp 3, là tư chất trung đẳng. Vu Bà nói xong, lại đưa tay nhấc một chiếc nhẫn lên in dấu trên giấy da dê một ký hiệu cổ quái. Lóe ra hào quang dịu dàng. Ở chỗ này kiểm tra xong rồi. Cậu đến đằng sau đi. Kế tiếp. Nhìn một thiếu nữ trên mặt đầy tàn nhang tiến vào lều vải. Lôi Lâm nhận lấy tấm da dê. Đứng lên nói cảm ơn rồi nhấc vải trướng. Đi tới quá trình sau. Vẫn là mặt đất trống trải trước sau như một. Chính giữa chỉ có một lão đầu râu bạc. Xem diện tích lều vải này. Cần có hai lần kiểm tra. Thật đúng là đơn giản. Lôi Lâm nghĩ đến. Ngồi vào phía trước lão đầu. Đưa tờ khai đưa cho ông ta. Tư chất cấp 3, cũng được, lão đầu râu bạc sờ cằm. Tốt rồi, hiện tại tiến hành kiểm tra lực tương tác. Lão đầu gõ gõ mặt bàn. Cái bàn thoáng vỡ ra, từ giữa bay lên một chậu nước màu đen. Chậu nước này đen thui, hình như dùng đã làm thành. Bên trong còn có chất lỏng như thủy ngân. Nhìn kỹ vào trong mặt nước, lão đầu lên tiếng, dường như còn mang theo một tia chỉ đạo. Lôi Lâm không tự chủ được chú ý tới thủy ngân ở chính giữa. Khi hắn không ngừng tập trung, thủy ngân bắt đầu không ngừng xoay tròn, tựa như mở một lỗ hổng, hình thành vòng xoáy. Hiện tại, nói cho tôi biết, cậu nhìn thấy gì? Hai mắt Lôi Lâm có chút thất thần. Bóng ma, vòng xoáy màu đen, ở bên ngoài vẫn còn điểm lấm tấm màu đỏ. Còn gì nữa không? Chung quanh còn có chút điểm sáng màu xanh lục. Màu xanh lá nhiều hay không? Không nhiều lắm, rất ít. Lão đầu một cái vỗ tay vang lên. Lôi Lâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cháu làm sao vậy? Việc kiểm tra của cậu đã hoàn thành. Ở phương diện lực thân cận nguyên tố, qua bóng ma thì nguyên tố hắc ám cao nhất, kế tiếp là hỏa diễm, cuối cùng còn một lượng nhỏ thuộc tính hòa hợp thực vật. Lão đầu vừa nói vừa nhanh chóng ghi chú lên trên giấy da dê. Cuối cùng cũng ấn xuống một dấu hiệu. Cho cậu một lời khuyên. Tuy phù thủy có thể lợi dụng bất kỳ lực lượng gì, nhưng lựa chọn con đường có lực tương tác cao nhất cùng bản thân mới có thể đi được xa nhất. Lão đầu đưa bản khai cho Lôi Lâm. Tốt rồi. Việc kiểm tra của cậu đã xong. Đi ra ngoài từ cửa sau. Bắt đầu lựa chọn học viện. Lôi Lâm hành lễ. Đi ra khỏi lều vải, xốc lên tấm rèm cửa, ánh mặt trời chiếu xuống. Chip, điều tra trạng thái vừa rồi của tôi. Chủ thể gặp lực trường không rõ quấy nhiễu, tiến vào trạng thái bị thôi miên. Quả nhiên, sắc mặt Lôi Lâm âm trầm, rồi lại bất đắc dĩ thở ra một hơi. May mắn đối phương không có ác ý, nếu không, đáy lòng hắn càng khát vọng đối với sức mạnh. Này, Lôi Lâm. Giọng nói của Kiều Trị vang lên bên tai. Cậu cũng hoàn thành việc kiểm tra rồi sao? Kiều Trị hỏi. Lôi Lâm gật đầu. Giơ tấm da dê trong tay lên. Tôi cũng hoàn thành. Hắc hắc. Bổn thiếu gia là thiên tài tư chất cấp 4 đấy. Kiều Trị cười ha ha. Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Tôi còn không hiểu rõ lắm về tư chất phù thủy. Cậu có thể giải thích cho tôi sao? Lôi Lâm hỏi. Gia tộc Kiều Trị rõ ràng cường đại hơn so với gia tộc Pháp Lôi Nhĩ Tử Tước. Có thể biết được càng nhiều bí mật liên quan tới phù thủy. Đương nhiên, những điều này đều là thưởng thức. Dù cậu tiến vào bất kỳ một học viện nào, đều sẽ có người nói cho cậu biết. Kiều Trị nói, tư chất của học đồ phù thủy dựa theo tỷ lệ tương lai có thể tấn cấp thành phù thủy chính thức để chia làm 5 cấp. Trong đó, cấp 5 là cao nhất, có 90 tỷ lệ trở thành phù thủy chính thức. Cấp 4 hơi chút chênh lệch một chút, cũng có 50 tỷ lệ. Bổn thiếu gia chính là thiên tài ở phương diện này. Ha ha, cha tôi nhất định sẽ vui vẻ muốn chết. Kiều Trị lại bắt đầu lạc đề. Rõ ràng đã sướng đến phát rồ rồi. Sau đó thì sao? Nói mau, Lôi Lâm đánh một quyền vào vai Kiều Trị. Rốt cục có thể kéo tâm chi Kiều Trị trở về. Ồ, tôi đã nói đến tư chất cấp 4. Xuống dưới nữa chính là tư chất cấp 3, ý nghĩa có xác suất 10. Có thể trở thành phù thủy, mà tới cấp 2, cũng chỉ có 3, xác suất, cấp 1 thảm nhất, 1 phần ngàn, cũng có thể, tóm lại, tư chất cấp 3 trở lên, mới có cơ hội tấn cấp phù thủy, mà tư chất cấp 1, cấp 2, trên cơ bản chỉ có mệnh làm học đồ cả đời rồi. Thì ra là thế, xem ra tư chất của tôi ở chính giữa, bất kỳ học viện nào cũng sẽ không đẩy ra khỏi cửa. Nhưng cũng sẽ không quá coi trọng. Lôi Lâm tính ra tình cảnh của mình. Vậy còn lực tương tác thì sao? Lôi Lâm lại hỏi. Lực tương tác chính là con đường tương lai của phù thủy. Cậu biết là có phù thủy có thể điều khiển lôi điện. Có phù thủy có thể điều khiển hỏa diễm. Còn phù thủy có thể điều khiển hàn băng. Đây chính là con đường lựa chọn. Tuy nhiên trên lý luận, phù thủy có thể sử dụng bất kỳ hệ vu thuật nào. Nhưng lực tương tác cao nhất không chỉ khiến việc thi triển vu thuật càng thêm mau lẹ. Uy lực cũng tăng lên. Nếu như một phù thủy thuộc hỏa hệ nhất định phải thi triển vu thuật thủy hệ. Như vậy không chỉ cần hao phí tinh thần lực. Hơn nữa uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Có khả năng triệu hoán thủy nguyên tố ở một hồ nước. Cuối cùng chỉ xuất hiện một quả cầu nước. Nói ngắn lại, lực tương tác quyết định con đường về sau của phù thủy. Mà tư chất quyết định phù thủy có thể đi thật xa ở con đường này. Kiều Trị tổng kết, câu nói sau cùng rất có đạo lý. Nhưng không giống lời cậu có thể nói. Lôi Lâm chú ý tới câu nói sau. Hắc hắc, bị cậu phát hiện rồi. Đây là ghi chép trong du ký của một vị phù thủy lữ hành. Tôi đọc được trong thư phòng của cha tôi. Kiều Trị ngại ngùng gãi gãi đầu. Đúng rồi. Vừa nãy tôi đã thăm dò được vì sao kỵ sĩ áo đen đi theo chúng ta lại lạnh lùng như vậy rồi. Kiều Trị đột nhiên nhớ lại cái gì? Không thể chờ đợi được chia sẻ tin tức mình vừa thăm dò được. Lực lượng của phù thủy, cho dù chỉ là học đồ, kỵ sĩ cũng không thể ngăn cản đấy. Cậu không cảm giác rất kỳ quái đối với biểu hiện của người áo đen trên đường sao? Đúng là có chút kỳ quái. Lôi Lâm gật đầu. Hỏi lại, có lẽ, bọn hắn có bối cảnh gì? Không, không, không, Kiều Trị lắc lắc đầu. Người anh em thân ái, cậu đoán hoàn toàn ngược hướng rồi. Những kỵ sĩ áo đen này thật ra là vật thí nghiệm của một vị phù thủy đại nhân. Vật thí nghiệm, Lôi Lâm trợn to mắt, ở kiếp trước của hắn, dùng người sống để thí nghiệm, luôn luôn là cấm kỵ của giới khoa học. Cho dù có một số trường hợp cũng chỉ dám lén lút. Ở đây lại quang minh chính đại như vậy. Trong quá trình thí nghiệm, nhóm vật thí nghiệm này đã gặp phải lượng phóng xạ quá lớn. Đã không sống được vài năm nữa. Lần này mới lợi dụng một chút. Tới đón những học đồ chúng ta này. Là nguyên nhân này sao? Lôi Lâm nhớ tới sắc mặt An Cách Lôi có chút tái nhợt. Yên lặng gật đầu. Lúc trước chip cũng kiểm tra đo lường được trên người bọn họ có dấu vết phóng xạ. Nhưng phóng xạ trên người phù thủy áo trắng còn nhiều hơn bọn hắn gấp trăm lần. Nên Lôi Lâm cảm thấy không có ảnh hưởng. Bằng không thì đối với những học đồ phù thủy như chúng ta này. Về sau tối thiểu cũng là quý tộc học đồ. Có kỵ sĩ nào không xum xoe. Kỳ vọng về sau chúng ta sẽ chọn lựa bọn hắn trở thành người hầu. Cũng chỉ có những người không sống được mấy ngày nữa mới có thể không coi chúng ta là chuyện quan trọng. Kiều Trị oán hận nói xong. Sắc mặt không cam lòng. Xem ra với tư cách là người thừa kế đại quý tộc. Hắn rất là bất mãn đối với cử động vô lễ của những người áo đen trước đó. Nghe nói, đám người phía tây kia, không chỉ một đường được kỵ sĩ coi là lão gia để hầu hạ, còn ngủ với nhiều người đấy. Kiều Trị không cam lòng phát tác một lát, sau đó lại lập tức lại thay đổi sang vẻ hèn mọn bỉ ổi. Ngủ nhiều người, Lôi Lâm có chút tỉnh ngộ lại. Trong số kỵ sĩ bên cũng có nữ. Đương nhiên, mặc dù nữ kỵ sĩ bình thường đều là chút ít cơ bắp, nhưng một số người tu luyện công pháp đặc thù đấy. Hơn nữa dung mạo rất khá. Hơn nữa, nữ kỵ sĩ thể lực rất tốt, có thể trải qua các loại giày vò. Đặc biệt, khi các ngươi xâm nhập trao đổi, một đôi chân cuốn lấy cậu, cảm giác kia tuyệt không thể tả. Kiều Trị đã hoàn toàn chuyển thành dáng vẻ của chư ca. Lôi Lâm nhớ lại, lúc trước mặc dù công tử bột là công tử bột, nhưng rõ ràng còn kém loại đại quý tộc như Kiều Trị này. Mặt hàng cao cấp như nữ kỵ sĩ xinh đẹp này còn chưa từng đụng phải. Thủ hạ của tử tước cũng có nữ tính kỵ sĩ, nhưng đều là người cơ bắp cuồn cuộn. Lôi Lâm nhìn đã ngán, lắc đầu, không muốn tiếp tục thảo luận những nội dung này cùng Kiều Trị. Tôi biết rồi, đi thôi, chúng ta đi lựa chọn học viện. Chuyện này, cha tôi đã giúp tôi chọn xong rồi. Chính là Cửu Hoàn Bạch Tháp. Gia tộc bọn tôi có chút quan hệ cùng một vị phù thủy tiền bối trong đó. Nếu không cậu cũng tới đi. Kiều Trị phát ra lời mời. Lôi Lâm có chút ý động, nhưng nghĩ tới chiếc nhẫn trên cổ mình, vẫn có chút chần chờ. Lúc trước phù thủy đại nhân cũng không nói là dựa vào chiếc nhẫn này có thể làm cho mình tiến vào học viện nào. Nếu có hạn chế thì làm sao bây giờ? Không đâu, tôi muốn dạo chơi thêm đã. Lôi Lâm khéo lời từ chối. Vậy thì tốt, tôi muốn đi làm thủ tục. Cậu có thể tới khu vực Cửu Hoàn Bạch Tháp để tìm tôi. Kiều Trị phất phất tay. Xâm nhập vào đám người. Mình nên đi đâu đây? Mặc kệ, trước tiên xem những học viện kia một chút. Lôi Lâm chẳng có mục đích gì đi dạo trong doanh địa. Nhìn lều vải có đủ hình thù kỳ quái thú vị. Có lều tựa như một cây nấm lớn, chính giữa mở cửa nhỏ. Có lều vải dứt khoát làm thành hình đầu lâu ma quỷ. Học đồ phải đi từ miệng lớn dính máu của ma quỷ để đi vào. Tương tự như quỷ ốc vậy. Mà phía trước phòng ốc muôn hình muôn vẻ, đều dùng chữ cái nhãn hiệu, là văn tự thông dùng trên đại lục. Khá tốt, Lôi Lâm cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem. Lại nhớ kỹ từng tên trường học. Cửu Hoàn Bạch Tháp, Mỹ Tác Bất Đạt Đại Học, Thấp Địa Hoa Viên, Cách Trương.